Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 107, nhìn thẳng thần uy. Hạ, thời khắc này, lửa đạn nổ vang, nhập thành máu nhuộm đỏ vịnh Chiết Châu phản kích đã có nửa giờ. Siêu phàm nhập thánh cùng bá chủ vây giết thần chỉ sắp đại hoạch toàn thắng. Trên mặt biển chỉ còn 5-6 tôn thần chỉ, đường hồng dán ở tinh trần nhạn đầu bên trái, đánh tan trên trời trong đó một tôn tai nạn thần. Thấy không? Đường hồng thấp giọng truyền âm, lòng bàn tay run lên, tức khắc đốt một đám lửa. Chiến vô bất thắng đệ nhất tín niệm cùng thí thần hòa hợp ma chủ, loáng thoáng phát sinh một tia kỳ tuyệt không thể tả biến hóa. Âm âm, tôn tai nạn thần kia hóa thành đầy trời ánh kim lại một lần nữa giết hướng đường hồng. Quay đầu, nghiêng người, hắn một trường đánh ra, như đạn pháo ra khỏi nòng, như vạn dao ra thân, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đường hồng đánh bay thần khu, xem ra dễ như ăn bánh, dù cho đối kháng thần hóa giai đoạn tai nạn thần cũng có thể cân sức ngang tay, thậm chí là hơn một chút. Oành tương đương, oành tương đương, oành tương đương, diệu kim thần khu chia 5 x 7, lại ở kế tiếp phần nghìn giây triệt để khép lại, khôi phục thần thánh cao thượng, vĩnh hằng không thương thần khu không nhìn thấy thương thế. Thế nhưng chống không nổi đường hồng đến tiếp sau sức mạnh, hỗn hợp ý chí tín niệm đáng sợ kình đạo tựa như tầng tầng núi lửa, lần lượt bạo phát, cuối cùng chồng chất lên nhau. Giao, chỉ thấy thần ở tầng trời thấp vẽ ra dấu vết, ở mặt biển vẽ ra một đạo hiện ra sóng bạc gợn sóng, phảng phất màu vàng cục đá đánh bọt nước, liên tục bắn bay 3-4 lần, tôn tai nạn thần này mới miễn cưỡng ngừng lại lùi thế. Sở dĩ, đường hồng thu tay về, không truy kích, người xác định chúng ta nói chính là cùng một cái tai nạn thần. Mọi người đều biết, tai nạn thần, hoàng kim thần khu thậm chí còn 7 màu thần khu đều có thần uy. Tai nạn cấp thần chỉ vẻn vẹn có một tia thần uy cũng không thể coi khinh. Không thể nhìn thẳng, siêu phàm nhập thánh phải nhắm mắt lại, thần tước, nín thở tác chiến, thần uy, nhắm mắt tác chiến, viễn cổ bá chủ không ở trong phạm vi này, nó không nhìn thần uy, dùng ăn thần tước, duy có thần lực khắc chế nó, hoặc là sinh mệnh kết cấu, gen tế bào không giống, hoặc là tinh trần nhạn hấp thu năng lượng tự do, chuyển hóa thành màu bạc hạt chứa đựng ở trong người. Nó không chỉ có thể nhìn thẳng những tai nạn thần này, cũng nhìn thẳng 7 màu thần khu. Cái này mà, thần sứ quá nhiều, chỉ có thể nói các thần là cùng một cấp bậc. Tinh trần nhạn chớp chớp xanh biếc đồng tử, 100 mét chi cao thân thể che khuất ánh sáng mặt trời, ở mặt biển chim chim nổi nổi như một ngọn núi nhỏ. Lại nói, đường hồng, các ngươi sẽ không phải cho rằng hiện nay dáng dấp như vậy chính là dị không gian thần sứ thực lực chân chính chứ? Ngươi cẩn thận ngẫm lại, vậy cũng là thần sứ. Các thần tiền tố là thần, các thần đại diện cho thần chỉ vô thượng ý chỉ, thần thánh sứ giả, cầm thần dụ, cái gọi là tai nạn thần chỉ là nhân loại xưng hô thôi. A, đường hồng sờ sờ cằm. Thường quy cấp nguy hiểm cấp tai nạn cấp là để cho tiện phân chia, đem nó thống nhất hóa. Tinh trần nhạn lắc đầu, nhân loại không tư cách cho các thần quan tên, dị không gian chân chính thần chỉ vì các thần định danh. Đúng rồi, ta nhớ mang máng, thần chi, tế đài vượt qua 1000 tòa, thần nô thần phó thần sứ trở nên mạnh mẽ một đoạn dài. Thần chi tế đài 10000 tòa, 10 vạn tòa, các thần sẽ tùy theo trở nên mạnh mẽ. Thời kỳ viễn cổ có lẽ có 200000 tòa. Khi đó các thần không giống hiện tại yếu như vậy. Tinh trần nhạn tiếp tục nhắc mãi. Sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra. Từng tòa thần chi tế đài từ từ biến mất. Khuyết thiếu đồ ăn, ngày càng đói bụng, chúng ta mới quyết định ngủ say. Đúng không? Không ngủ đông không được. Chúng ta bá chủ sẽ chết đói, mất mùa, rất thảm. Tinh Trần Nhạn mô phỏng theo nhân loại ngữ khí, giống như trêu chọc, giống như dáng dấp bi thương. Đường Hồng lại không cười nổi. Vài câu này lượng tin tức có chút khủng bố. Đường Hồng vội vàng nói, các thần sẽ trở nên mạnh mẽ. Không thể nào, thần chỉ trở nên mạnh mẽ tình huống không ghi chép. Cứ hắn biết, cho tới nay mới thôi. Trận đánh đã có 20 năm. Thần chỉ uy hiếp cấp bậc đều là cố định. Chỉ có cực kỳ cá biệt loại hình khá là khó quấn. Tỉ như bay cao loại hình. Hay hoặc là không thực thể hư vô loại hình. Tinh Trần Nhạn khà khà một vui. Sẽ, các người còn chưa từng thấy mà thôi. Trước đây thật lâu, ta một mình gặp phải thần sứ. Ân, thông thường lấy thoát thân làm chủ. Lúc này hồi ức, Tinh Trần Nhạn kích động hai cánh. Tất cả đều là nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. May mà bay đến nhanh, mới có thể lần lượt tránh được thần sứ truy sát. Tiếp, nó an ủi Đường Hồng. Đừng có gấp, ta tin tưởng các ngươi nhất định có cơ hội kiến thức. Dựa theo trước mặt thế cuộc, thần chi tế đài nhất định tính kéo dài dâng lên. Đại khái qua sang năm, vết nứt dị không gian mở rộng tới trình độ nhất định. Đã hiển hóa bất biến, sau đó hiển hóa thần khu sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tinh Trần Nhãn kiên trì giải thích. Thần chi tế đài số lượng đột phá điểm giới hạn mới sẽ có hiện ra tăng lên. Đến mức lượng cấp điểm giới hạn, lần lượt là 1.000, 10.000 cùng 10 vạn. Lên trên nữa, nó cũng không rõ ràng. Có lẽ, Tinh Trần Nhạn trần chờ một chút. Thần chi tế đài bao trùm tinh cầu này thời điểm, chính là 100% hiển hóa. Tinh Trần Nhạn cho rằng, thần nô thần phó cùng thần sứ cũng không phải hình chiếu, càng không phải phân thân. Dị không gian thần sứ chân thân đầu tư trong vết nứt, từ bên kia khởi hành xuất phát, giáng lâm đến thế giới này. Trong lúc này, tổn thương cực đại, rất có thể chết ở trên đường. Các thần phải xuyên qua vết nứt, qua lại thế giới, đương nhiên đến trả giá thật lớn. Đường Hồng khẽ động khóe miệng, cười cợt, đây là một tin tức tốt. Thần khu làm nhạt đến cực điểm, hóa thành thần hài, các thần cũng triệt để tử vong. Sự thực cũng như vậy, trên đời chưa hề hoàn toàn tương đồng thần chỉ. Kia, định danh là có ý gì? Đường Hồng vỗ vỗ Tinh Trần Nhạn bên ngoài thân lông chim. Đen kịt lông chim lạnh lẽo, dưới ánh mặt trời lóng lánh cổ xưa lộng lẫy. Từng giọt giọt nước từ lông chim mặt ngoài buông xuống, không dính một giọt nước, không nhiễm một hạt bụi. Đây là cao đẳng cơ thể sống chỗ khác thường. Tinh Trần Nhạn, thần danh, mỗi một vị thần sứ đều có từng người thần danh. Thần nô thần phó không xứng có, không đủ phân lượng. Đường Hồng, chúng ta không cũng có tên tuổi. Không, Tinh Trần Nhạn lay động đầu. Tên là sinh vật có trí khôn vì phân chia cá thể. Đặc biệt tên gọi phù hiệu là thông qua ngôn ngữ văn tự tin tức phân biệt ra cá thể sai biệt trọng yếu đánh dấu. Thần danh có thần chi tiền tố, ý tứ là thần chỉ ban tặng chân thực tên. Thần diệu tuyệt luân không lường được, thánh khiết cao thượng không thể nói. Một khi mở miệng tụng niệm, liền sẽ khiến cho bắt nguồn từ dị không gian thần phạt. Khả năng thế giới không dàn xếp, thần phạt uy lực tầm thường thường, nó cũng chưa từng thấy, chưa từng tụng niệm quá thần danh. Những thứ này đều là truyền thừa ký ức tin tức, thần sứ tên, không thể nào biết được. Ta ngược lại thật ra hy vọng các người có thể phiên dịch thần ngữ. Phát hiện thần danh, liền có thể dọc theo thần phạt có thể nhìn thấy dị không gian. Nhìn một chút dị không gian đến cùng dung mạo ra sao. Nhân loại định nghĩa dị không gian cái này. Xưng hô, Tinh Trần Nhạn so sánh tán đồng. Nó đang ở nói liên miên cằn nhằn. Bỗng ngẩn ra, đứng ở nó lông chim bên trên Đường Hồng đứng dậy. Phá không mà đi, cực tốc bay về phía xa xa chiến trường trên biển. Bạch, đi qua chỗ, không khí xé rách, gần như với gấp đôi tốc độ âm thanh. Đường Hồng nhắm mắt nhận biết được ba phần thần uy đầu nguồn như huy hoàng đại nhật. Còn thừa ba tôn tai nạn thần, nhập thánh vây quét đã đến thời khắc sống còn. Lưu các thần một mạng, trước đừng giết. Đường Hồng lập tức truyền âm, bay qua, đón mọi người nghi hoặc cùng uể oải ánh mắt. Hắn không nói gì, dùng hành động chứng minh tất cả. Theo sát, hắn nắm lên một tôn thần khu, liền bắt đầu tìm tòi, tìm kiếm trên thần khu nhỏ bé dấu vết. Thần sứ có thần danh sẽ là gì chứ? Không biết làm sao, Đường Hồng tim đập nhanh hơn, huyết dịch cả người lưu động cũng tăng nhanh, thấp thỏm bất an lên. Nhập thánh ý chí không khắc chế được căng thẳng. Đường Hồng, đệ nhị thiên tài Hứa Hiền truyền âm nói, xảy ra chuyện gì a? Ngưu Hạ Xuyên nghiêng đầu cảm ứng, lấy nhập thánh cảm quan, chỉ biết Đường Hồng cùng thần khu quấn quýt lấy nhau, không tiến công, không sát phạt, ý chí lực đệ nhất tín niệm hết thảy biến mất. Đường Hồng làm cái gì? Hình như đang đùa bỡn các thần. Không sát cơ, không chiến ý, phảng phất đang tìm kiếm món đồ gì, ý tứ gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lưu các thần một mạng, liền vì trêu đùa thần khu, sợ không phải tâm lý bệnh trạng đi. Xa xa chiến hạm quân đội đình chỉ oanh tạc, từng viên đạn đạo mất đi làm nổ chỉ lệnh, dồn dập rơi rụng biển rộng. Ai, vừa nãy liền như vậy? Phương Nam Tuân thoáng trầm ngâm một chút. Chúng ta kiềm chế mặt khác hai tôn tai nạn thần, đừng quấy rầy Đường Hồng. Phương Nam Tuân cảm thấy chuyện này không giống bình thường, có ẩn tình khác, cấp độ càng sâu nguyên do, có lẽ cùng tín niệm có quan hệ. Thí thần giả mò xong thần khu sẽ trở nên mạnh mẽ. Cái này nỗi khổ tâm trong lòng xác thực là khó có thể mở miệng. Phương Nam Tuân cũng không có kể ra chân tướng. Chúng ta trấn áp mặt khác hai tôn tai nạn thần. Mọi người làm ra quyết định. Theo sát phía sau, Nhật Bản Asakawa thánh giả vội vã rời đi vòng vây, ngồi lên rồi về nước chuyên cơ. Đồng thời, Đường Hồng đầu ngón tay như bay xẹt qua thần khu mặt ngoài, giành giật từng giây, toàn lực tìm kiếm. Hắn không khỏi tâm sinh nôn nóng. Tai nạn thần hơi một tí tự bạo, giống như tự hủy, lại giống như muốn đồng quy vu tận. Đường Hồng cũng khổ não. Hắn muốn ở thần sứ tự bạo trước, mò đến một hàng kia dấu vết, được biết toàn bộ nội dung. Thần có dấu vết sao? Một hàng kia quỷ dị dấu vết có phải là bay cao loại hình chuyên môn đánh dấu? Đường Hồng không nhịn được suy nghĩ lung tung lên. Sau một khắc, đầu ngón tay giống như điện giật, lôi đình bình thường xẹt qua, lần thứ ba mò đến trên thần khu dấu vết. H-A-T-H-O-R, tiếng Hoa dịch vì ha thơ. Đây là cổ Ai Cập thần thoại văn hóa, tượng trưng yêu cùng đẹp nữ thần tên. Thần kiêm vì giàu có chi thần, vũ đạo chi thần, âm nhạc chi thần, tụng thần danh. Mở mắt ra, ta đem gặp được cái gì? Đường Hồng khóe mắt khẽ động, trong chớp mắt, hết thảy ý nghĩ nát tan, toàn thế giới đi xa dường như. Lúc xế chiều, ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, chiếu khắp mặt biển xanh thảm, sóng nước lấp loáng, gió biển phơ phất, mây trắng từng đóa cùng bọt nước, tạo thành một bức bầu trời trong xanh ngày mùa hè hình ảnh. Phương xa quân hạm bất động, chân trời máy bay chiến đấu bất động, ánh nắng, đám mây, phá nát bốc lên bọt nước hết thảy bất động. Thời gian, không gian, tâm linh, Đường Hồng tư duy ý thức vào thời khắc này dị thường chậm chậm. Không nghe thấy tiếng tim đập, huyết dịch gân cốt cùng khuôn mặt vẫn không nhúc nhích, trán tóc một giọt máu đập xuống. Sống rồi, động, vạn sự vạn vật đều khôi phục. Giống như một giọt máu đành vỡ tuyệt đối trạng thái tĩnh, nghênh đón sôi trào ánh kim. Thần sứ ở tự bảo, ha thơ, trước người là một tôn tai nạn cấp thần chỉ, phía sau là rất nhiều nhập thánh. Phương Nam Tuân nghiêng đầu, Hứa Hiền đang ở cao nhấc chân, Ngưu Hạ Xuyên một chỉ điểm ra, Tư Không Vật dịch mái tóc màu đen ở bồng bềnh, mọi người kiềm chế mặt khác hai tôn tai nạn thần. Ha thơ, Đường Hồng đột nhiên một tiếng gào, tụng niệm đi ra, vang vọng đất trời, ha thơ, ha thơ, ha thơ, trước mặt tôn tai nạn thần này chớp mắt ngưng kết, sắp nổ tung thần khu hướng trung tâm suy sụp, không gì sánh kịp hào quang thần thánh biến mất rồi. Đồng thời, Đường Hồng mở mắt ra, hắn muốn tận mắt nhìn một chút, đó là, hắn nhìn thấy thần khu dáng dấp, thân châu mặt người, cặp con người màu vàng óng nhạt kia gần như mang Gekio, xoay tròn thời gian, biến ảo ra vô số sắc thái. Càng có từng sợi khí lưu màu vàng óng đan dệt bên trong. Thần nằm ở đem bảo không bạo ngưng kết trạng thái. Sau một khắc, thiên biến rồi, như có như không màu lam vàng chống trời cột lớn ánh vào Đường Hồng mi mắt. Đây chính là thần phạt. Đường Hồng lấy không tên thị giác, nhìn tận mắt đến màu lam vàng cột lớn chi lớn, lớn hơn toàn bộ hệ ngân hà, khó dò nó cao. Hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối. Cảnh tượng như vậy cùng tinh trần nhạn truyền thừa ký ức hình ảnh có chút tương tự. Ầm ầm ầm, bắt nguồn từ nơi sâu xa trong vũ trụ, hoặc là một thế giới khác, lam kim cột lớn phá tan tầng khí quyển địa cầu. Quy thế hủy thiên diệt địa đem tinh hà phân chia, tuyệt diệt tất cả thần thánh đem thời không điên đảo. Không thể biết, không thể tra, không thể lý giải vĩ đại tồn tại giá lâm đến Đường Hồng trước mặt. Màu lam vàng cột lớn lấp kín Đường Hồng tầm nhìn. Cột lớn đầu trước, chống đỡ ở nhãn cầu trên, chống đỡ ở trên võng mạc. Ai, thở dài một tiếng, cơ hồ đem trí nghiền nát. Đường Hồng cảnh tượng trước mắt cũng phát sinh biến đổi lớn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.